Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1779, Bạch Hàn Châu là người của ta. Khà khà, ta chỉ là cảm thấy được có chút đáng tiếc. Tiểu tử kia vẫn là quá hèn nhát. Nếu như hắn vừa rồi hướng về tiến tới mấy bước, cuộc chiến đấu này đã sớm kết thúc. Thiên Phủ Thần Quân thanh âm vừa ra, cách đó không xa một thanh âm khác truyền đến. Nhìn kỹ lại, tựu ở cự ly 4-5 bước địa phương, khác một thanh âm cùng Thiên Phủ Thần Quân đồng dạng trang phục, đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Trong cơ thể hắn khí tức như nước thủy triều, tu vi cao lại không kém Thiên Phủ Thần Quân. Cái này người thình lình chính là Thiên Xu Thần Quân. Này chàng hoàng cung nội loạn, hầu quân tập an bài Bạch Hàn Châu canh gác Sùng Thánh Môn, đồng thời lại an bài Thiên Phủ Thần Quân cùng Thiên Xu Thần Quân, hai đại nhập vi cảnh cao thủ tọa chấn. Trước nếu như Vương Từ xông vào Trung Môn, bước vào thập vạn thần ma chu diệt trận trong phạm vi, đến thời điểm đối mặt chính là Thiên Xu, Thiên Phủ hai đại thần quân, cùng với Bạch Hàn Châu cùng cao thủ khác, thậm chí cái khác đường cường giả đều sẽ hồi viên. Chờ Vương Dung chỉ có đường chết một cái. Chỉ tiếc, Vương Dung thái quá cảnh giác, mãi cho đến cuối cùng đều không có đi vào. Hô, cuồng phong gào thét, hai người đứng ở thật cao thành cung trên, cả người áo bào phần phật làm múa. Trong bóng đêm, chỉnh tòa hoàng cung bên trong khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm hừng hực, tiếng la giết càng là kinh thiên động địa, mà hàng loạt tiếng vó ngựa càng là dày đặc như lôi, đồng thời nhanh chóng hướng về ở đây mà tới. Từ hai người vị trí nhìn sang, chỉ thấy thành tường cao cao hạ, có như thủy triều đại quân chính hướng về ở đây chen chúc mà tới. Trung môn phá, càn môn phá, khôn môn phá, ở Sùng Thánh Môn cùng trung môn trong đó, tất cả cấm quân đều bị hướng về được 7-8 loạn. Nhưng mà mặc dù như thế, thật cao thành cung trên, hai vị thần quân nhưng là đồng đào bằng sắt giống như, trên mặt vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra chút nào sóng lớn. Hừ, một bầy kiến hôi mà thôi. Có chúng ta ở đây, không có người có thể từ nơi này thông qua. Theo đại quân tới gần, hai người ánh mắt bế nghễ mà băng hàn. Đóng cửa, theo hai người mệnh lệnh, Sùng Thánh Môn dày nặng cửa lớn thật chặt đóng. Cũng trong lúc đó, một nhánh đại quân xếp thành một hàng hàng phương trận, giống như một cái đập nước giống như, nhanh chóng canh gác phía sau. Mà trên cửa thành thật cao, Thiên Phủ cùng Thiên Xu hai tên thần quân ánh mắt như điện, xẹt qua đám người, nhanh chóng khóa chặt ở trong đám người Tịch Ly lão tổ, Lý Tự Nghiệp cùng Quách Tử Nghi bọn người trên thân. Cái kia một chốc cái kia, hai người ánh mắt băng hàn cực kỳ. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giết chết này chút người, cái kia chút đám người ô hợp thì sẽ không chiến mà vỡ. Bạch Hàn Châu, người dẫn dắt ngươi người canh gác cửa lớn, không muốn để bất luận người nào thông qua, cho tới những thứ khác, tự giao cho chúng ta. Thiên Phủ Thần Quân ở Cao Lâm Hạ, nhìn trong đám người Tịch Ly lão tổ đám người, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn ánh sáng. Chỉ cần Bạch Hàn Châu xuất lĩnh đại quân canh gác cửa lớn, bọn họ lại làm rơi cái kia chút cầm đầu tướng lĩnh, đón lấy tựu không có bất kỳ người nào có thể xông qua này đạo Sùng Thánh Môn, quấy nhiễu được kế hoạch của bọn họ. Mà một bên khác, Thiên Xu Thần Quân khóe miệng cũng lộ ra một tia nụ cười tà dị, lập tức từ trên tường thành hướng về thành hạ nhảy vọt mà đi. Thành hạ tuy rằng vó ngựa từng trận, đại quân lít nha lít nhít, đủ có gần 10.000 số lượng, nhưng đối với Thiên Phủ Thần Quân cùng Thiên Xu Thần Quân loại này nhập vi cảnh cường giả tới nói, căn bản không quan trọng gì. Cẩn thận, mà xa xa, hàng ngàn hàng vạn trong đại quân, Tịch Ly lão tổ ngồi ở một thớt bắt giữ trên lưng chiến mã. Con người thu nhỏ lại, đột ngột phát sinh một tiếng kinh thiên yêu cầu. Tịch Ly lão tổ là đỉnh cao đế quốc đại tướng cấp bậc tu vi. Đối với nguy hiểm có một loại rất cường liệt cảm giác. Từ tới gần Sùng Thánh Môn bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn cũng đã chú ý tới thành cung trên hai tên hắc y thần quân. Cái kia hai tên người mặc áo đen cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Kha kha, phản ứng còn rất nhanh. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Giữa không trung, thiên phủ thần quân vẻ mặt lạnh lùng. Thủ đoạn của hắn run lên. Cả người cương khí cuồn cuộn. Hóa thành nồng nặc khói đen. Mà trong khói đen, từng viên hình mũi khoan gai nhọn hiện ra. Chính là tuyệt học của hắn Nam Đầu Tinh Trùy. Cuộc chiến đấu này ngươi không thắng được. Sùng Thánh Môn có mấy vạn binh mã. Tối chiếu ngươi phá trận tốc độ đến nhìn. Coi như ngươi số may. Nhanh nhất cũng cần một thời gian uống cạn chén trà. Bất quá ngươi đã không có một thời gian uống cạn chén trà. Xa xa, hầu quân tập nghe hoàng cung nơi sâu xa rung trời hét hò. Đột nhiên mở miệng nói, ha ha, tiền bối giống như này chắc chắc. Vương Dung ngẩng đầu, nhìn về phía hầu quân tập nói. Trong bóng đêm, Vương Dung ánh mắt chừng hiện ra, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, bất quá mù quáng tự tin chính là tự đại. Hầu quân tập nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. Vương Dung năng lực xác thực để hắn có chút bất ngờ. Trung môn, càn môn, khôn môn nhanh như vậy bị phá. Thật sự là một cách không ngờ. Nhưng Sùng Thánh Môn nhưng hoàn toàn là một chuyện khác. Bạch Hàn Châu nơi đó, ta đã truyền lệnh xuống. Để hắn áp dụng phòng ngự tuyệt đối. Đồng thời còn truyền hắn một môn ta tỉ mỉ nghiên cứu trận pháp. Coi như ngươi được binh mã lực công kích mạnh hơn. Cũng tuyệt đối không thể ở một thời gian uống cạn chén trà. A, nhưng mà hầu quân tập lời còn chưa nói hết. Sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên từ Sùng Thánh Môn phương hướng truyền đến. Cũng trong lúc đó, kèm theo một trận ầm ầm nổ vang. Xa xa, Sùng Thánh Môn cửa lớn vào đúng lúc này phảng phất cũng ầm ầm động mờ. Ngoặc kép chấm than, trong phút chốc. Nghe được thanh âm kia, hầu quân tập bá một cái đổi sắc mặt. Không thể, hầu quân tập kích động trong lòng. Trong đầu chỉ còn lại cái này ý nghĩ. Ha ha, đã quên nói cho ngươi. Bạch Hàn Châu từ vừa mới bắt đầu. Kỳ thực tự là người của ta ngựa. Trong bóng đêm, Vương Dung mỉm cười. Rốt cục nói ra những lời này để. Một sát na kia, bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, cực kỳ chấn động, mà vào giờ phút này, Sùng Thánh Môn, giữa không trung, thiên phủ thần quân nguyên bản chính hướng về Tịch Ly lão tổ đám người công tới. Bất quá vừa lúc đó, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía sau truyền đến. Thiên phủ thần quân run lên trong lòng, đột ngột quay đầu lại. Trong phút chốc thấy được một bộ làm hắn không thể tin tình cảnh. Tự phía trên Sùng Thánh Môn, Thiên Xu thần quân thân thể vặn vẹo cương trực, một thanh sắc bén trường kiếm đang từ hắn lồng ngực đâm thẳng mà ra. Mà sau lưng hắn, một đạo bóng người quen thuộc thân mặc áo bào trắng chiến giáp. Hai tay chính cầm thật chặt thanh trường kiếm kia chuôi kiếm. Mà ở phía dưới, nguyên bản cần phải ở phía sau thủ vững không ra, gánh vác phòng ngự trách nhiệm cấm quân, đem Sùng Thánh Môn ầm ầm mở ra, từ sau đại môn phong trào mà ra. Bạch Hàn Châu, thấy cảnh này, thiên phủ thần quân vẻ mặt cứng lại, ngay cả hô hấp đều phải dừng lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, làm đại hoàng tử bên người nể trọng nhất chiến tướng. Bạch Hàn Châu lại sẽ vào lúc này đánh lén bọn họ. Đối với chính mình người ra tay, oanh, không kịp nhiều nghĩ, thiên phủ thần quân thân thể loáng một cái, cấp tốc từ giữa không trung biến mất, một trường đập thẳng hướng về Bạch Hàn Châu, bảo vệ tướng quân, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Bạch Hàn Châu sau lưng đông đảo tướng sĩ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Từng cái chen chúc mà tới, dồn dập bay nhào lên, đứng ở Bạch Hàn Châu bên cạnh, mơ hồ lại tạo thành một cái bảo vệ chiến trận mô hình. Đồng thời cùng Bạch Hàn Châu khí tức trong người cách làm một thân thể. Chính là hầu quân tập chuyên môn truyền cho Bạch Hàn Châu. Dùng để ngăn cản Vương Xung binh mã trận pháp. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Thiên phủ thần quân chỉ là một trường. Bạch Hàn Châu cùng với quanh người đông đảo tướng sĩ kêu thảm. Như cũ bị đánh bay ra ngoài. Bất quá có đại trận thương tổn truyền cùng suy yếu. Bạch Hàn Châu nhưng cũng thành công tránh khỏi này một đòn chí mạng. Không có thể tha thứ, tuyệt đối không có thể tha thứ. Mà giữa không trung, Thiên Xu thần quân vẻ mặt dữ tợn, cũng chậm rãi xoay người lại. Bị thương nặng như vậy, yếu hại bị lạt, hắn xem ra lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Như cũ vẫn duy trì lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Chết đi cho ta, Thiên Xu thần quân sầm mặt lại, không chút do dự chính là một chưởng đánh ra. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Bạch Hàn Châu trong lòng đã sớm chuẩn bị, bàn tay phải tại người hạ vỗ một cái, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát đòn đánh này. Thế nhưng phía sau hắn cấm quân nhưng kêu thảm, nháy mắt bị Thiên Xu thần quân kinh khủng cương khí kim màu đen, kể cả vô số vụn phấn cùng gạch, đồng thời nổ trên không. Này chút người rốt cuộc là ai? Thấy cảnh này, Bạch Hàn Châu một trái tim nháy mắt chìm xuống đáy nước. Này chút người đều là đại hoàng tử phái tới được. Nhưng đối với lai lịch của những người này, đại hoàng tử nhưng xưa nay không từng giải thích. Bạch Hàn Châu cũng không nghĩ tới. Bọn họ lại cường đại đến mức độ này. Tất cả mọi người mau cùng ta cùng tiến lên. Nhìn thấy xa xa cảnh tượng, Tịch Ly lão tổ, Lý Tự Nghiệp, Quách Tử Nghi, Thiên Lung Địa Ếch, còn có thật nhiều quân bên trong cao thủ bao quát Bắc Hải Tam Lão toàn bộ bay nhào mà ra. Hướng về Sùng Thánh Môn mà đi, giết, mà cũng trong lúc đó, vô số binh mã hô to, hướng về mở ra Sùng Thánh Môn mà đi. Các người này chút chết tiệt sâu kiến, hôm nay toàn bộ đều phải cho bản thân chết trong này. Giữa không trung, nhìn dưới chân lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến đại quân, Thiên Phủ thần quân vẻ mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra vô tận sát cơ. Ầm ầm, chỉ là một trường, số lượng hàng trăm thiết kỵ kêu thảm, lập tức bị tức sóng cao cao nhấc lên, dường như diều đứt dây giống như, hoàn toàn không bị khống chế quảng đi ra ngoài. Kha kha, cho rằng như vậy thì có thể thông qua ở đây sao? Quỷ nô, đi ra đi. Một bên khác, nhìn vô số binh mã hướng về Sùng Thánh Môn mà đến. Hoàng cung cuối cùng một đạo phòng ngự cũng sắp thất thủ. Thật cao thành cung trên, Thiên Xu thần quân cũng đột ngột phát sinh một tiếng kinh thiên hét lớn. Cái kia thanh âm the thế, dường như mũi tên nhọn xuyên thấu hư không. Chấn động ở trong trời đêm truyền ra cực xa. Ly, trong bóng tối, bốn phương tám hướng vô số tiếng rít dồn dập hô ứng. Trong nháy mắt, tựu gặp viễn viễn cận cận, không mấy cái bóng đen dồn dập xuất hiện giữa trời. Bằng tốc độ kinh người hướng về Sùng Thánh Môn phương hướng gấp rút tiếp viện mà tới. Cho ta giết sạch bọn họ. Trong bóng đêm, theo Thiên Xu thần quân sát khí lẫm lẫm, tràn đầy bạo ngược âm thanh, từng người mặc áo đen đang bay lượn trong quá trình. Thân thể bành trướng, cấp tốc vặn vẹo bắt đầu biến hóa, từng cái dồn dập nửa lục ngô hóa, nửa cư bỉ hóa cùng tu la hóa, chân chính như trong địa ngục ác ma giống như, phát sinh bạo ngược rít gào. A, biến hóa còn không chỉ như vậy, tựu ở tất cả mọi người sự chú ý đều bị này chút đột nhiên xuất hiện người mặc áo đen hấp dẫn thời. Gian Tự sau lưng Bạch Hàn Châu trong đại quân cũng đột ngột truyền ra trận trận không thuộc về mình tiếng hô. Chỉ thấy phía sau trong đại quân mười mấy tên nguyên bản ăn mặc cấm quân khôi giáp binh sĩ dồn dập gầm thét lên, cũng nhanh chóng nửa Lục Ngô hóa, nửa Cư Bỉ hóa, Tu La hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.